Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, phần 507. Chương 87. Màu đỏ khăn trùm đầu người thừa kế ở Ares hỏi ra vấn đề này sau không bao lâu. Gilgamesh liền từ bên ngoài gọi tới một cái thần quan trang điểm thiếu nữ, cái này thiếu nữ nhìn qua tựa hồ chính trực nhị bát niên hoa, tóc đen mắt đen, thanh xuân chính mạo, ở tướng mạo mặt trên có một cổ thiếu nữ sức sống. Nhưng cùng lúc đó, khí chất của nàng rồi lại thập phần văn tĩnh, thoạt nhìn có một cổ phong độ trí thức, tràn ngập trí thức. Nàng gọi là Sizuri, là Uruk thần quan, bổn vương nhất tin cậy trợ thủ. Gilgamesh hướng hai người từng người làm giới thiệu. Sizuri, đây là bổn vương lão sư. Neko, ở nghe được Gilgamesh đối Ares giới thiệu về sau, Sizuri trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Theo sau, nàng chạy nhanh hướng Ares chậm rãi hành lễ. Nguyên lai là tôn quý minh vương đại nhân, xin thứ cho ta thất lễ. Mà Ares thì tại nhìn chăm chú Sizuri trong chốc lát về sau, quay đầu đối Gilgamesh cười. Đứa nhỏ này cũng là ngươi cái kia. Người ánh mắt còn rất không tồi sao? Không phải, Gilgamesh có chút khó chịu mà đáp. Sizuri là phụng dưỡng bổn vương mẫu thân thần quan, Nga. Kia trách không được, Ares vẫy vẫy tay, ý bảo Gilgamesh tiếp tục. Vì thế Gilgamesh liền đối với Sizuri nói. Bổn vương dự cảm đến tương lai Uruk sẽ có một cái cường địch sắp đến. Bởi vậy quyết định đi theo lão sư tiến hành một đoạn thời gian đặc huấn. Sizuri, ở bổn vương trở về phía trước trong khoảng thời gian này bên trong, Uruk lớn nhỏ sự vụ đều từ ngươi thay thế bổn vương làm quyết định. Sizuri ngạc nhiên mà nhìn thoáng qua Ares, nhưng là nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cúi đầu đáp ứng nói. Đúng vậy, ở Gilgamesh cùng Sizuri hoàn thành sự vụ giao tiếp về sau, Ares liền đem hắn đưa tới Uruk ngoài thành. Sau đó đem một cái màu đỏ thẫm khăn trùm đầu đưa cho hắn. Lão sư, người cho ta cái này làm cái gì? Gilgamesh tiếp nhận cái này màu đỏ khăn trùm đầu triển khai. Sau đó vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Ares, đơn giản nhất biện pháp. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại ngươi trải qua một năm thời gian thống trị, hẳn là thu hoạch không ít Uruk thần dân nhóm tín ngưỡng. Ta yêu cầu xác nhận ngươi hiện tại thực lực tới rồi cái nào nông nỗi. Ares búng tay một cái. Cho nên đi thôi, chúng ta đi tiếp Tùng Sơn. Ngươi trực tiếp tìm cái kia tượng đất té ngã thử xem, trải qua một năm lắng đọng lại. Gilgamesh tính cách nhưng thật ra trở nên trầm ổn không ít. Hắn đem trên tay khăn trùm đầu điệp lên. Sau đó đối Ares nói. Tuy rằng bổn vương biến cường không ít, nhưng là bổn vương cảm thấy, bổn vương hẳn là còn không phải phân ba ba đối thủ, ngụ ý chính là hắn tự giác hẳn là còn đánh không lại dã thú hình thái Enkidu, không thử xem ngươi như thế nào biết. Ares hỏi ngược lại, nếu chiếu ngươi nói như vậy, kia hai người đánh nhau, trực tiếp ngồi dưới đất bẻ cổ tay, ai sức lực đại ai thắng là được, còn dùng cái gì chiến đấu binh khí cùng kỹ xảo? Gilgamesh khóe miệng một xả, nói. Bổn vương tổng cảm giác bổn vương lần này đi sẽ bị đánh nga. Sợ cái gì? Quên ta như thế nào dạy ngươi sao? Trước học được bị đánh, sau đó mới có thể đủ biến cường. Ares chống nạnh nói. Liền tính ngươi đánh không lại Enkidu, nó hiện tại tóm lại sẽ không trực tiếp đem ngươi đánh chết. Ít nhất chạy trốn ngươi vẫn là có thể làm được đi. Kia hành, Gilgamesh đem cái kia màu đỏ khăn trùm đầu xủy tới rồi chính mình sau lưng. Sau đó đối Ares nói. Chúng ta đây đi thôi. Lão sư, hắn xoay người muốn đi. Nhưng là Ares lại ngăn ở hắn trước mặt đem khăn trùm đầu mang lên. Ares mỉm cười nói, ai? Vì cái gì muốn mang khăn trùm đầu a? Gilgamesh cũng làm bộ không biết tựa mà hỏi ngược lại, bởi vì muốn che giấu thân phận của ngươi. À, Ares cười ha hả mà nói. Nếu làm ma đúc biết ngươi khẽ sờ sờ mà chạy tới Tiết Tùng Sơn, tìm Enkidu phiền toái, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không dẫn theo cây búa xuống dưới xử lý ngươi? Che giấu thân phận nói. Bổn vương chính mình có đạo cụ a. Gilgamesh lấy ra tới một khối hoàng kim mặt nạ, mang ở chính mình trên mặt. Cứ như vậy, hiệu quả cũng cùng cái này khăn trùm đầu không sai biệt lắm đi. Cho nên ngoạn ý nhi này liền không cần. Ares trên dưới nhìn nhìn hắn, sau đó phất tay ở trước mặt hắn dựng lên một khối kính mặt. Đối hắn hỏi, ngươi đến xem, ngươi cảm thấy ngươi nhận ra được bên trong người là ai sao? Gilgamesh hướng kính mặt xem qua đi, chỉ thấy kính mặt bên trong là một cái anh tuấn thẳng nam thanh niên. Một đầu kim hoàng sắc tóc ngắn, khóe miệng mang theo ngạo nghễ tươi cười. Hoàng kim chế thành nửa che thức gương mặt giả cũng không thể đủ che giấu kia một đôi mắt đỏ bên trong kiêu căng, hắn sờ sờ chính mình cằm, ngạo nghễ nói, hừ, xem ra này hoàng kim mặt nạ vẫn như cũ vô pháp ngăn trở bổn vương phong thái, ta cứ việc nói thẳng. Ngươi này lộ cằm mặt nạ, ai nhìn không ra tới ngươi là Gilgamesh, ai chính là ngốc so. Ares lạnh nhạt mà nói, mau đem khăn trùm đầu mang lên. Không cần lãng phí thời gian, Gilgamesh đứng ở tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là chỉ có thể đủ không thể nề hà mà mang lên Ares cấp cái kia màu đỏ khăn trùm đầu. Hắn kéo thẳng cái này chỉ lộ ra ba cái lỗ thủng khăn trùm đầu, sau đó nhìn kính mặt người kia nói thầm nói, bộ dáng này giống như cái biến thái a, lão sư ngươi nên không phải là cố ý gạt ta đi. Ai còn có nhàn tâm tư lừa ngươi. Rong dài lằng nhằng, nhanh lên đi rồi, ngươi còn muốn hay không đi xem Enkidu? Ares nói, liền xoay người về phía trước, mở ra một đạo truyền tống môn, ở hắn phía sau. Gilgamesh còn ở lôi kéo chính mình trên mặt kỳ quái khăn trùm đầu. Này khiến cho hắn không có chú ý tới chính mình lão sư ở xoay người nháy mắt. Kia đối bả vai chính không ngừng mà run rẩy. Hiển nhiên cười rất là vui vẻ, hai người thông qua truyền tống môn thực mau liền đi tới Tuyết Tùng Sơn chân núi. Ares quay đầu đối Gilgamesh nói, ta trước đi lên, giúp người hấp dẫn trụ phân ba ba cùng cái kia phiền toái nữ nhân lực chú ý. Sau đó ngươi lại từ mặt khác một bên lén lút đi lên. Chờ ta tín hiệu. Gilgamesh gật gật đầu, tìm cái ẩn nấp địa phương ngồi. Mà Ares tắc quang minh chính đại mà dọc theo đường núi, theo chính mình cảm ứng được kia luồng hơi thở, hướng tới Tuyết Tùng trên núi kia phiến sam trong rừng cây đi đến, đi vào sam rừng cây trong vòng. Ares tìm được rồi bị cầm tù tại đây Istar. Thần kỳ chính là, nàng lúc này đang định ở sam rừng cây ở giữa một mảnh ấm áp trong hoa viên. Chẳng sợ bên ngoài băng thiên tuyết địa, gió lạnh gào thét, hoa viên nội vẫn như cụ ấm áp như xuân, mùi hoa bốn phía. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nữ nhân này cũng cùng chung Dui Music bộ phận xuân thần thần cách. Ở Ares nhìn đến Istar thời điểm, cái này nữ thần cũng chú ý tới đứng ở hoa viên bên ngoài người tới. Nàng cảnh giác mà đứng lên, lui về phía sau hai bước, cầm lấy bị chính mình đặt ở bên cạnh bàn thiên thuyền mana trường cung bộ phận. Sau đó mới mở miệng hỏi, Neko, ngươi lại tới làm cái gì? Chẳng lẽ là mơ ước ta? Ta cảnh cáo ngươi, mana cũng không phải là dễ chọc. Vậy ngươi đã có thể quá tự tin. Nữ sĩ, Ares hướng nàng khinh miệt mà cười. Sau đó mọi nơi nhìn xung quanh lên. Phân ba ba đâu? Ai biết, khả năng liền ở phụ cận đi dạo đi, Istar bĩu môi. Ở biết Ares ý đồ đến về sau, nàng cũng thả lỏng xuống dưới, đích xác. Minh vương Neko nhưng không giống Dui Music hoặc là Inkai Mudu. Ở cái này quỷ dị ra hỏa trong mắt, phân ba ba mị lực còn muốn so với chính mình cái này tình yêu nữ thần muốn lớn hơn một chút. Nhìn thấy Istar ngồi xuống về sau, Ares vây quanh cái này hoa viên chuyển động một chút, sau đó bỗng nhiên bấm tay bắn ra một đạo màu đen tử khí. Mệnh trung Istar ngồi kia tòa nho nhỏ đình hóng gió mặt trên. Một tầng hàng rào dường như kết giới hiển hiện ra, nhưng là nháy mắt liền rách nát rớt. Tử khí đánh vào đình hóng gió mái hiên mặt trên, tiêu tán với vô hình, mà Istar cũng bị hoảng sợ. Bệnh tâm thần, ngươi làm gì? Ở hàng rào dường như kết giới rách nát nháy mắt, sam trong rừng cây vang lên một tiếng đáng sợ rít gào. cùng với một trận ầm ầm ầm tiếng bước chân. Một con cự thú chạy ra khỏi cổ xưa rừng cây, đi tới hoa viên phụ cận. Trên người đáng sợ hơi thở tứ tán khai đi, đe dọa ý đồ cướp ngục đối tượng. Nhưng liền tại đây chỉ cự thú nhìn đến người tới bộ dáng về sau, lập tức lại đem chính mình thả ra hơi thở cấp nghẹn trở về. Nó dùng tiếng người nói một câu quấy dày, sau đó xoay người liền muốn chạy. Đáng tiếc chính là Ares đã một cái lắc mình đi tới nó trước người, bắt được nó đỉnh đầu sừng trâu. Minh Vương tha mạng, đừng giết ta. Phân ba ba cũng là quyết đoán. Nó làm dã thú, bản năng cầu sinh phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ở bị Ares bắt lấy rác nháy mắt, nó tứ chi liền quỳ xuống, hướng tới Ares nạp đầu liền bái. Ngươi chạy cái gì? Ta lại không phải tới giết ngươi, ta cũng không cần đi minh giới đương thủ vệ thú. Phân ba ba kêu rên nói, ta lần này sẽ không làm ngươi hạ minh giới. Được rồi đi, thật, thật vậy chăng? Nghe được Ares nói về sau, phân ba ba ngẩng đầu lên, nơm nớp lo sợ hỏi, kia ngài tới tìm ta này chỉ dã thú làm gì? Ta thật là không có gặp qua giống ngươi như vậy nhát gan thần thú. Ares bĩu môi ba, buông lỏng ra nó rác, ta là tới tìm ngươi uống rượu, uống rượu. Phân ba ba ngẩn người, như thế nào? Ares tức giận hỏi, ta liền tới tìm ngươi uống rượu đều không được sao? Mặt mũi lớn như vậy. Không có không có. Phân ba ba đem đầu ném đến như là trống bỏi. Nó nói, kia, thỉnh Neko đại nhân ngài dẫn đường đi, đi theo ta. Ares xoay người sang chỗ khác, đem đôi tay bối ở phía sau. Ở phân ba ba cùng Istar không có chú ý tới địa phương, hắn khe hở ngón tay gian hiện lên một đạo màu đen lưu quang. Cùng lúc đó, ở tuyết tùng sơn phía dưới, đang ngồi ở một mảnh trên cỏ Gilgamesh, bỗng nhiên nhìn đến chính mình trước mặt một thân cây phía dưới, bò ra tới một cái lớn lên như là bộ xương khô giống nhau loại nhỏ sử ma. Cái này sử ma cả người mang theo tử khí, đi vào hắn trước mặt, sau đó trên mặt đất đối hắn họa ra tới một chữ. Đi, Gilgamesh cúi đầu nhìn thoáng qua cái này chữ viết, sau đó đứng dậy, duỗi chân đem cái này tự cấp lau sạch. Tiếp theo xoay người hướng tới tuyết tùng sơn một cái khác phương hướng chạy như bay mà đi. Hắn tốc độ cực nhanh, cả người thân ảnh giống như diều hâu giống nhau mấy cái lên xuống, liền nhanh chóng mà bò tới rồi sườn núi, biến mất ở kia phiến rừng cây bên trong. Hết chương.